Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 436. Đừng! Địch sư huynh, huynh đệ chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, sao anh lại hưởng thụ một mình thế? Một thanh niên mặt vàng như nến phụ họa. Cô gái này chỉ có ở trên trời, chứ trần gian khó mà nếm được. Địch sư huynh lên trước, sau khi anh hưởng thụ xong thì đến lượt em, được chứ? Chu sư đệ, ánh mắt của cậu tốt hơn Lỗ sư đệ nhiều. Địch sư huynh cười xuồng xã. Cứ làm theo lời cậu đi, chúng ta lần lượt thay phiên nhau. Vậy còn chờ gì nữa, đuổi theo bắt cô ta đi. Người thanh niên cuối cùng hơi méo miệng lên tiếng dục. Tuy cỏ long huyết là thứ tốt, nhưng cũng chỉ là dược thảo cấp 5. Luyện thành đan dược cùng lắm cũng chỉ được 10 viên, tương đương với 100.000 viên ma tinh cấp 2. Nếu một người độc chiếm cỏ long huyết thì coi như cũng được một khoản kha khá. Nhưng bốn chúng ta chia nhau thì mỗi người cũng chỉ được 25.000 viên mà thôi. Chúng ta là đệ tử thân truyền của Nộ Đao Ma Tông. 25.000 viên ma tinh cấp 2 cũng chỉ là tài nguyên nửa năm, có gì nhiều nhặn đâu. Gã Chu sư đệ nói. Tiền sư đệ nói đúng, chỉ cần nghĩ một số biện pháp là kiếm được tài nguyên thôi. Nhưng cô gái tuyệt đẹp trước mắt này, nếu bỏ lỡ thì sau này không còn cơ hội này nữa đâu. Tốt, nếu ba vị sư đệ đều đồng ý với ý tưởng của sư huynh, vậy chúng ta chia ra bao vây, để cô gái đẹp này không thể trốn thoát. Địch sư huynh đề nghị. Sau đó, bốn người chia nhau ra hành động. Tu vi của bọn họ cao hơn Ô Nhan Cửu. Lúc trước chỉ cố tình đùa giỡn cô ta, còn giờ cả đám mới tăng tốc đuổi theo. Ô Nhan Cửu mặc một bộ áo choàng đen, hơi thở yếu ớt, đôi môi đỏ mọng cắn chặt, trong mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Cô ta đến rừng Lôi Viêm để rèn luyện, nhưng chủ yếu là muốn tìm trưởng lão danh dự Trần An đã mất tích 2 năm qua. Mọi người đều nói Trần An đã chết trong rừng Lôi Viêm, bị yêu vương nuốt chửng. Nhưng Ô Nhan Cửu không tin và cũng không muốn tin. Trần An mạnh như vậy, sao có thể chết dễ dàng như thế chứ? Trong 2 năm qua, Ô Nhan Cửu đã đến rừng Lôi Viêm không biết bao nhiêu lần. Cô ta muốn vào đó tìm tung tích Trần An. Dù tìm không thấy người, nhưng chỉ cần một chút manh mối chứng tỏ anh ta còn sống thôi cũng được. Nhưng lần nào Ô Nhan Cửu cũng ra về trong vô vọng, bởi vì có rất nhiều yêu thú đột nhiên xuất hiện ở lối vào. Bọn chúng không còn là yêu thú cấp thấp trong mắt cô ta nữa, mà là yêu thú cấp 3, cấp 4. Ô Nhan Cửu không thể đối phó được những yêu thú cấp cao này. Một số trưởng lão của Thiên Lan Ma Tông cũng bí mật đến rừng Lôi Viêm. Theo lời kể của họ, mỏ ma mạch hạ phẩm cỡ nhỏ kia đã bị khai thác sạch. Kết hợp với tin tức do Kiếm Ma Tông và Hoan Hỷ Ma Tông phát ra, thời điểm cuối cùng họ nhìn thấy là Trần An và Yêu Vương đang chiến đấu với nhau. Chính Trần An đã cứu tính mạng của tất cả mọi người. Đúng thế, Trần An cứu được tất cả mọi người, nhưng lại vĩnh viễn ở lại nơi đó. Mỗi lần nghĩ đến điều này, Ô Nhan Cửu sẽ đỏ vành mắt, trong lòng còn mắng Trần An ngu ngốc. Rõ ràng anh ấy đã nói rằng, người không vì mình trời chu đất diệt. Tại sao khi đến lượt mình thì anh ấy lại quên? Trong suốt 2 năm qua, Ô Nhan Cửu sống cũng không tốt lắm. Nói đúng ra, trong năm đầu tiên Trần An mất tích, Ô Nhan Cửu còn khá ổn. Cô ta là đệ tử thân truyền của Lôi Nhạc Phàm. Muốn thân phận có thân phận, muốn tài nguyên có tài nguyên. Không ai dám bắt nạt và cũng không ai dám xúc phạm cô ta. Nhưng 1 năm sau, Trần An vẫn chưa về. Lời đồn càng lan rộng, tin tức Trần An bị yêu vương giết chết ngày càng tăng mạnh. Đặc biệt là sau khi Kiếm Tam Thiên và Ân Bách chính miệng xác nhận Ô Nhiên Cửu, người dựa vào Trần An nên mới được trở thành đệ tử thân truyền của tông chủ, lập tức bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Lôi Nhạc Phàm ngoài mặt không nói gì, nhưng ông ta không quan tâm đến Ô Nhiên Cửu nhiều như trước. Thỉnh thoảng, Ô Nhiên Cửu đến hỏi ông ta vài vấn đề khó khăn trong tu luyện. Lôi Nhạc Phàm đều đóng cửa không gặp. Đôi khi là lảng tránh, hoặc chỉ nói vài câu là bỏ đi, có vẻ không hề kiên nhẫn. Ô Nhiên Cửu đã hoàn toàn hiểu thế nào là người đi trà lạnh. Trần An chết rồi, không còn ai làm chỗ dựa cho Ô Nhiên Cửu. Thiên Lan Ma Tông đã mất vị trưởng lão danh dự Trần An, và đương nhiên cũng không cần phải cho Ô Nhiên Cửu mặt mũi làm gì. Sau đó, tài nguyên tu luyện hàng tháng của Ô Nhiên Cửu cũng bị người ta cưỡng ép bóc lột. Cô ta được nhận chưa đến 1/3 so với trước đó. Khi Ô Nhiên Cửu đi đến tranh cãi, bên chỗ quản lý tài nguyên nói rằng mấy đệ tử thân truyền khác đã lấy mất tài nguyên của cô ta. Nắm đấm lớn vĩnh viễn vượt qua nắm đấm nhỏ. Người có chỗ dựa lớn luôn luôn chèn ép kẻ có chỗ dựa yếu. Đây đã là luật bất thành văn ở Thiên Lan Ma Tông rồi. Không có năng lực bảo vệ tài nguyên của mình, thật xin lỗi, hoặc cướp lại, hoặc cố mà nhịn. Cực chẳng đã, Ô Nhiên Cửu chỉ đành ra ngoài rèn luyện. Nếu không vào được rừng Lôi Viêm thì đi chỗ khác. Cũng do Ô Nhiên Cửu may mắn nên nửa năm rèn luyện đã khiến cô ta kiếm tương đối khá. Tài nguyên thu được vượt xa đệ tử thân truyền nhận được hàng tháng. Ngày hôm nay, Ô Nhiên Cửu lại đi đến rừng Lôi Viêm. Cô ta tưởng đám yêu thú vẫn còn ở bên ngoài. Thậm chí Ô Nhiên Cửu còn muốn đi qua nhìn thử xem sao. Nếu không vào được thì lại đến chỗ khác rèn luyện. Nhưng Ô Nhiên Cửu không ngờ là đám yêu thú bên ngoài rừng Lôi Viêm đã bỏ đi sạch sẽ. Mọi thứ lại giống hệt 2 năm trước. Ô Nhiên Cửu rất vui mừng nên rón rén tiến về hang động ma mạch kia. Sự thật đúng như 7 vị trưởng lão đã nói, ma mạch đã bị khai thác sạch sẽ và chẳng còn manh mối nào. Ô Nhiên Cửu rất thất vọng, nhưng cô ta thầm nói với bản thân rằng chỉ cần không thấy thi thể của Trần An hoặc không tận mắt nhìn thấy anh ấy chết, vậy chứng tỏ anh ấy vẫn còn hy vọng sống. Không tìm thấy dấu vết của Trần An, Ô Nhiên Cửu định rèn luyện ở chỗ này. Cô ta sẽ săn lùng một ít yêu thú cấp thấp để đổi lấy tài nguyên. Phải nói, thời tới cản không được. Tuy trên đường đi Ô Nhiên Cửu không gặp yêu thú, nhưng cô ta lại phát hiện một cây cỏ long huyết cấp 5. Dược thảo ở ma giới có đẳng cấp ngang với ma tinh, nhưng giá trị lại vượt xa ma tinh. Lấy cây cỏ long huyết cấp 5 làm ví dụ, một khi luyện chế nó thành đan dược, ít nhất cũng có thể thu được 10 viên. 10 viên long huyết đan, mỗi viên ẩn chứa ma khí tương đương với 1 viên ma tinh cấp 5. Nếu đổi thành ma tinh cấp 2 mà Ô Nhiên Cửu dùng nhiều nhất hàng ngày, thì sẽ được 100.000 viên. Là đệ tử thân truyền, tài nguyên tu luyện hàng tháng của Ô Nhiên Cửu được khoảng hơn 5.000 viên ma tinh cấp 2. Một cây cỏ long huyết đủ sánh bằng 1 năm tài nguyên của cô ta. Làm sao mà Ô Nhiên Cửu không kích động được? Ô Nhiên Cửu cẩn thận hái cỏ long huyết, sợ làm đứt rễ của nó. Ngay khi Ô Nhiên Cửu thành công cầm cỏ long huyết trong tay, một biến cố đột nhiên xảy ra. 4 gã đệ tử Nộ Đao Ma Tông đến đây rèn luyện đã phát hiện ra cô ta. 4 gã này nhìn thấy cỏ long huyết trong tay Ô Nhiên Cửu thì lộ vẻ tham lam. Bọn chúng chẳng nói chẳng rằng mà ra tay cướp đoạt ngay. Ô Nhiên Cửu rất vất vả lắm mới lấy được cỏ long huyết. Cô ta cũng đang thiếu tài nguyên tu luyện, nên sao có thể cam lòng giao nó ra? Nhưng tu vi của 4 người đối phương đều cao hơn Ô Nhiên Cửu. Sau khi đánh được một lúc, cô ta hoàn toàn không phải đối thủ của bọn chúng và còn bị thương vài lần. Mà đây cũng là do đối phương cố tình trêu đùa nên mới không giết Ô Nhiên Cửu. Nếu không, cô ta còn chẳng có cơ hội ra tay. Ô Nhan Cửu hoảng sợ vội vàng chạy trốn. Bốn gã kia hí hửng đuổi theo, bọn chúng xem cô ta như đồ chơi. Kết quả là trên đường chạy trốn, tấm mạng màu đen che mặt của Ô Nhan Cửu đã bị móc vào cành cây rơi mất, và để lộ ra khuôn mặt tuyệt đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô ta. Lần này thì vui rồi, bốn gã đệ tử của Nộ Đao Ma Tông cứ như bị mê hoặc. Ánh mắt bọn chúng nhìn Ô Nhan Cửu càng thêm tham lam và nóng bỏng. Ô Nhan Cửu đã từng thấy ánh mắt kinh tởm đó ở rất nhiều người đàn ông, giống như gã Khương Thanh Vân bị chính tay cô ta giết chết vậy. Đó là thứ ánh mắt ham muốn chiếm hữu mãnh liệt, chỉ có thể xác mà không có tình cảm. Ô Nhan Cửu biết bọn chúng đã không còn muốn cướp cỏ long huyết nữa, mà muốn chiếm đoạt cả thân xác cô ta. Cực chẳng đã, Ô Nhan Cửu cắn răng trốn vào giữa rừng Lôi Viêm. Nơi này là cấm địa, cô ta muốn dựa vào điều này để ép bốn gã đang truy đuổi mình phải rời đi. Hơn nữa, Ô Nhan Cửu thà bị yêu vương ăn thịt còn hơn rơi vào tay bốn kẻ đó. Một trốn, bốn đuổi, khoảng cách càng ngày càng gần. Ô Nhan Cửu sắp sụp đổ, nhưng cô ta thực sự không muốn chết. Vất vả lắm, Ô Nhan Cửu mới thoát khỏi bàn tay Khương Thanh Vân và được sống một cuộc sống ổn định mà mình muốn. Nhưng bây giờ, mọi thứ dường như lại trở lại như 2 năm trước. Bất lực, mê man, tuyệt vọng, tràn ngập trong tâm trí Ô Nhan Cửu. Nó khiến khuôn mặt cô ta đầy nước mắt. 2 năm trước, khi Ô Nhan Cửu tuyệt vọng, một người đàn ông tên Trần An đã cho cô ta hy vọng. Nhưng bây giờ thì sao? Trần An không có ở đây. Có lẽ anh ấy đã chết. Ai có thể cho cô ta hy vọng? Ô Nhan Cửu sốt ruột, siết chặt tay áo. Trong tay cô ta lặng lẽ xuất hiện một con dao găm sắc bén. Dù phải lựa chọn tự sát, cô ta cũng không để kẻ khác làm nhục. Ô Nhan Cửu dừng lại. Cô ta nhìn bốn gã đệ tử Nộ Đao Ma Tông bằng ánh mắt bất khuất. Bốn gã này cùng là đệ tử thân truyền và cũng là những người nổi bật trong đám thế hệ trẻ. Nhưng không hiểu sao, trong mắt Ô Nhan Cửu thì bọn họ lại trở nên rất tầm thường và yếu đuối. Ô Nhan Cửu lạnh lùng nhìn bọn họ. Trong đầu cô ta hiện lên hình ảnh của người đàn ông tên Trần An. Anh ấy có khuôn mặt thanh tú, tuy không quá đẹp trai nhưng lại rất thu hút. Đó là một sự thu hút rất đặc biệt. Ô Nhan Cửu không thể tìm được một từ thích hợp để hình dung điều đó. Nếu như nhất định phải hình dung, cô ta chỉ có thể nói là mộc mạc. Đúng vậy, vô cùng mộc mạc và sạch sẽ. Đây là cảm giác đầu tiên mà Trần An mang đến cho Ô Nhan Cửu. Ô Nhan Cửu thích nhìn Trần An mặc áo xanh ngồi trong sân uống trà. Ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía xa xăm. Anh ấy giống như một cây cổ thụ lớn mọc trong rừng rậm, không gì có thể lay chuyển được anh ấy, và cũng không có gì có thể khiến anh ấy hoảng sợ. Chỉ cần đứng sau lưng anh ấy, Ô Nhan Cửu cảm thấy đặc biệt an tâm. An tâm đến mức dù trời có sập thì cô ta cũng không sợ. Bởi vì Ô Nhan Cửu tin rằng người đàn ông này có thể chống đỡ bầu trời sụp đổ và cho cô một con đường để thoát thân. Nhưng bây giờ, Ô Nhan Cửu không còn được nhìn thấy anh ấy nữa. Nghĩ đến đây, 2 dòng nước mắt trong veo chậm rãi rơi xuống từ trong mắt Ô Nhan Cửu. Nước mắt chảy theo gò má nhỏ xuống dưới, rồi thấm đẫm những chiếc lá khô nằm ngổn ngang dưới chân. Người đẹp à! Cô đang khóc đấy à? Bốn gã đệ tử của Nộ Đao Ma Tông vây chặt xung quanh Ô Nhan Cửu. Gã địch sư huynh giả vờ thương tiếc hỏi: Cô đang sợ chúng tôi sao? Đừng sợ, chúng tôi sẽ đối xử tốt với cô, tôi hứa đấy. Địch sư huynh giả vờ giơ tay thề với trời, nhưng sau đó gã lại không kìm nén được mà liếm môi. Cô đừng cố tự sát. Tu vi của cô còn không nhanh bằng 4 anh em chúng tôi đâu. Gã thanh niên miệng méo, tiền sư đệ nói. Ha ha, một cô gái có bốn chồng, lại còn là bốn đệ tử thân truyền nữa chứ. Nếu bị truyền ra ngoài thì cũng không bôi nhọ thân phận đệ tử thân truyền của Thiên Lan Ma Tông đâu. Đừng nói nhảm nữa, bắt cô ta lại đã rồi tính. Gã tai to mặt lớn lỗ sư đệ nói. Chỗ này không phải bên ngoài của khu rừng, mà thật sự là khu vực trung tâm đấy. Chúng ta rất may mắn nên mới không gặp yêu thú cấp cao hoặc yêu vương. Mấy người quên chuyện của Kiếm Ma Tông và Hoan Hỷ Ma Tông 2 năm về trước rồi à? Lỗ sư đệ nói đúng, chúng ta không thể lãng phí thời gian. Địch sư huynh bước ra, bàn tay to lớn của gã chụp thẳng về phía Ô Nhan Cửu. Một con dao găm sắc bén bay vút ra từ trong tay Ô Nhan Cửu. Nó bắn thẳng đến cổ họng địch sư huynh. Tia lửa văng khắp nơi, một thanh trường đao bất ngờ xuất hiện trong tay địch sư huynh. Chương 437. Người đẹp à, đánh lén không phải một hành vi tốt đâu. Địch sư huynh cười lạnh rồi lại ra tay lần nữa. Sắc mặt Ô Nhan Cửu trắng bệch, cả người run rẩy như sắp ngã xuống. Tôi và Tù Ngưu đứng trong hư không, cả hai cũng đã hiểu gần hết từ đầu đến cuối câu chuyện. Tôi cứ tưởng bốn người này có thù oán riêng với Ô Nhan Cửu, nhưng không ngờ lại do một cây dược thảo. Có câu kẻ mang ngọc có tội, ở khắp nơi trong ma giới này đều có thể bắt gặp được những vụ giết người cướp bảo vật, lại càng khỏi cần đề cập đến khuôn mặt xinh đẹp của Ô Nhan Cửu. Khi thấy Ô Nhan Cửu sắp bị địch sư huynh bắt, tôi ra hiệu Tù Ngưu hóa thành một đám khói đen bất ngờ lao đến. Hả? Cái gì thế? Địch sư huynh phản ứng cũng nhanh, gã lùi về phía sau theo bản năng. Nhưng dù sao, tu vi của gã cũng chỉ mới hơn 1.800 năm. Đối mặt với yêu vương Tù Ngưu cấp 7 thì không hề có cơ hội né tránh. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, luồng khói đen bao phủ lấy địch sư huynh. Chỉ một tích tắc sau, một bộ thi thể khô quắt bị ném ra ngoài. Hiển nhiên gã đã bị Tù Ngưu hút sạch máu mà chết. Không ổn rồi, yêu vương đến, chạy mau! Ba đệ tử còn lại của Nộ Đao Ma Tông lao đi như điên, chẳng ai quan tâm đến việc địch sư huynh có còn sống hay không. Bọn mày trốn được sao? Bên trong đám khói đen, Tù Ngưu gào lên đầy hưng phấn. Anh ta vươn tay ra, gã lục sư đệ đang bỏ chạy bị Tù Ngưu bóp cổ. Sắc mặt gã lỗ sư đệ như tro tàn, gã hét lên một cách hoảng loạn. Không, mi không thể giết ta! Ta là đệ tử thân truyền của đại trưởng lão Nộ Đao Ma Tông. Đại trưởng lão của Nộ Đao Ma Tông à? Tao sợ chết khiếp rồi đây này. Tù Ngưu cắn cổ tên lỗ sư đệ, rồi hút sạch máu và ma khí của gã. Sau đó tiện tay ném sang một bên. Chỉ là một Nộ Đao Ma Tông, bản vương đâu cần để vào mắt. Đại trưởng lão là cái thá gì? Cho dù là tông chủ nghịch cuồng đao đến đây, bản vương cũng có thể đè chết hắn. Còn chúng mày nữa, chết đi! Tù Ngư quay mặt về phía hai đệ tử khác của Nộ Đao Ma Tông. Tù Ngư không nhúc nhích, chỉ thấy ở khoảng không phía xa xa, hai bóng người đang chạy trốn đã bị một đám khói đen đuổi kịp, rồi nổ tung tại chỗ. Tinh huyết toàn thân hóa thành một đường thẳng bay vào miệng Tù Ngư. Chà! Đúng là một hương vị khiến người ta phải mê say. Tù Ngưu duỗi cái lưỡi đỏ thắm ra liếm vết máu trên môi, mặt đầy vẻ thỏa mãn. Chỉ vài chục giây ngắn ngủi, bốn gã đệ tử thân truyền của Nộ Đao Ma Tông đã chết sạch mà không phát ra một tiếng động. Trong lúc tuyệt vọng, Ô Nhan Cửu không hề lộ vẻ vui sướng vì được sống sót sau tai nạn. Cô ta lại càng thêm sợ hãi và bất an hơn. Yêu vương, cô ta thật sự gặp được yêu vương. Thế này thì Ô Nhan Cửu sẽ không có một tia hy vọng sống nào. Ô Nhan Cửu khẽ nhắm mắt, cơ thể mất khống chế mà run lên. Cô ấy đang chờ yêu vương cắn cổ mình, rồi hút sạch máu huyết cùng ma khí của mình. Ô Nhan Cửu tự nói với mình rằng, sẽ rất nhanh thôi, chẳng mấy chốc là bất tỉnh. Có lẽ cô ta sẽ không cảm thấy một chút đau đớn nào. Tôi đứng trên không trung mà thầm bật cười. Cô gái này đúng là ngốc nghếch và đáng yêu. Đương nhiên, cô ta cũng rất thông minh. Ít nhất cô ta biết mình không thể chạy trốn. Vì vậy, cô ta đã dứt khoát chờ chết, không làm việc gì tốn thời gian cả. Tù Ngưu liếc tôi một cái, sau đó đi đến chỗ Ô Nhan Cửu và cười nịnh nọt. Tù Ngưu xin chào tiểu thư Ô Nhan Cửu. Nguy hiểm đã được giải trừ, đã làm tiểu thư sợ rồi. Hả? Ô Nhan Cửu đang chờ chết, mở to mắt ra không thể tin nổi. Cô ta ngạc nhiên, đồng thời cũng liên tục lùi về phía sau với vẻ hoảng sợ. Tiểu thư Nhan Cửu, xin cô hãy nhìn bên kia. Tù Ngưu chỉ vào vị trí của tôi rồi cười toe toét. Ô Nhan Cửu nhìn theo hướng Tù Ngưu chỉ. Tôi vẫy tay với cô ta rồi khẽ mỉm cười. Tiền bối! Đôi mắt của Ô Nhan Cửu ướt nhòe, cô ta khẽ nức nở. Tôi bước xuống từ trên không trung, còn cố ý nói đùa. Thế nào? Thấy tôi chưa chết nên rất thất vọng à? Ô Nhan Cửu lắc đầu nguầy nguậy, cô ta khóc không thành tiếng. Cuối cùng giữ chặt miệng mình để không phát ra tiếng khóc. Được rồi, tôi biết hơn một năm qua cô đã phải chịu uất ức. Lúc nào về tôi sẽ giúp cô đòi lại. Tôi an ủi. Ô Nhan Cửu vừa khóc vừa cười, nói. Không, chút uất ức mà Nhan Cửu phải chịu không đáng là gì. Chỉ là nhìn thấy tiền bối còn sống, tôi không thể kiềm chế được sự kích động. Trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác ấm áp. Ở trong ma giới này, có lẽ chỉ có Ô Nhan Cửu lo lắng cho sự sống chết của tôi. À, có lẽ còn cô bé Hồng Y kia nữa. Đây là hai người đầu tiên tôi gặp ở ma giới. Họ là người đã cứu tính mạng của tôi và cũng trở thành những người quan tâm đến tôi nhất. Ai có thể nói được sự sắp đặt của số phận chứ? Sau đó, tôi hỏi thăm tình hình của Ô Nhan Cửu trong hai năm qua. Ô Nhan Cửu nói với tôi rằng Thiên Lan Ma Tông vẫn giống như trước đây. Nhưng vì sự biến mất đột ngột của tôi mà cô ta đã phải chịu một chút xa lánh. Trừ điều đó ra, tất cả đều bình yên. Những gì Ô Nhan Cửu nói không khác với những suy nghĩ của tôi. Thiên Lan Ma Tông đâu thể bị diệt môn ngay lập tức nếu thiếu trưởng lão danh dự như tôi chứ. Cùng lắm thì tông chủ Lôi Nhạc Phàm sẽ cảm thấy hơi khó chịu. Dù sao tôi nhận tài nguyên của Thiên Lan Ma Tông hơn nửa năm nhưng chẳng làm được việc gì. Sau khi biết tôi sẽ về Thiên Lan Ma Tông, Ô Nhan Cửu rất vui. Cô ta nói thẳng với tôi rằng có người làm chỗ dựa thì cô ta có thể đòi lại những tài nguyên thuộc về mình. Tôi cười không nói gì. Lần này tôi trở về cũng chỉ để cho Lôi Nhạc Phàm một lời giải thích. Sau đó tôi sẽ dắt Tù Ngưu ra ngoài du lịch. Có ba lý do chính khiến tôi chọn quay lại. Thứ nhất, Lôi Nhạc Phàm đối xử với tôi khá tốt. Nói gì thì nói, tôi cũng là trưởng lão danh dự của Thiên Lan Ma Tông. Khi tôi còn sống, tôi vẫn sẽ giữ lời hứa của mình. Chỉ cần Thiên Lan Ma Tông rơi vào thời khắc sinh tử, nếu có thể giúp được thì tôi sẽ giúp. Tôi sẽ không bao giờ trốn tránh. Thứ hai, tôi dẫn theo Tù Ngưu ra ngoài du lịch, nhưng tôi không thể dẫn Ô Nhan Cửu và Hồng Y đi cùng được. Tu vi của Ô Nhan Cửu quá thấp, Hồng Y chỉ là một người bình thường. Trên đường đi, tôi rất khó chăm sóc cho họ. Để họ ở lại Thiên Lan Ma Tông là cách tốt nhất và an toàn nhất. Thứ ba, chỉ cần tôi còn sống và xuất hiện, vậy dù nhiều năm tôi không về, thì Ô Nhan Cửu và Hồng Y vẫn sống rất tốt, bởi vì mọi người đều biết, chỗ dựa của Ô Nhan Cửu chính là trưởng lão danh dự Trần An. Chỉ cần tôi còn chưa chết, tôi vĩnh viễn giống như một cái cây khổng lồ bao phủ Thiên Lan Ma Tông, bao phủ cả những kẻ có ý đồ xấu với Ô Nhan Cửu. Ở ma giới, tôi không có người thân và bạn bè, nên cũng không có quá nhiều lo lắng. Nếu tôi thật sự muốn tính toán, chỉ có Ô Nhan Cửu và Hồng Y có thể chiếm một vị trí trong trái tim tôi. Vì vậy, dù có ra đi, tôi cũng phải để lại cho bọn họ một biện pháp an toàn. Nhưng tất cả những điều này đòi hỏi tôi phải làm một chuyện cuối cùng. Giết gà dọa khỉ. Tại một nơi kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu như ma giới, giết một con gà và một đám gà khác nhau rất lớn. Một con gà chết rồi, đám khỉ còn lại sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng lâu dần, bọn chúng sẽ từ từ quên mất. Chỉ có giết đến lúc đám khỉ cảm thấy sợ hãi từ trong tim, bọn chúng mới biết cách co lại, mới biết cái gì là sức mạnh, mới biết được người nào không thể trêu chọc. Chương 438. Sự trở về của tôi gây nên chấn động rất lớn ở Thiên Lan Ma Tông. Những trưởng lão và đệ tử nghĩ rằng tôi đã chết trong rừng Lôi Viêm, đều nhìn tôi không chớp mắt. Bọn họ coi tôi như kẻ giả mạo. Lôi Nhạc Phàm rất cao hứng khi nhìn thấy tôi. Ông ta kích động nắm tay tôi rồi hô lên: Trần trưởng lão, cậu làm tôi nhớ muốn chết. Tôi phối hợp nói: Ồ, khiến tông chủ phải lo lắng là tôi không đúng. Lôi Nhạc Phàm cười lớn rồi kéo tôi đi đến sảnh chính của ngọn núi chính. Sau khi hỏi han ân cần, ông ta làm như vô tình hỏi về chuyện xảy ra 2 năm trước. Rõ ràng Lôi Nhạc Phàm rất nghi ngờ về sự trở lại của tôi. Nhưng điều ông ta quan tâm hơn là mỏ ma mạch đã bị khai thác hết sạch kia. Tôi cũng đã nghĩ câu trả lời từ trước. Vì vậy tôi bình tĩnh nói với ông ta rằng ma mạch đã bị yêu vương cướp đi. Tôi may mắn lắm mới giữ được tính mạng và trốn ở bên ngoài để chữa thương. Đến khi vết thương khỏi hẳn, tôi mới dám trở về. Lôi Nhạc Phàm không biết tôi nói thật hay giả, nhưng vì không tìm thấy bằng chứng là tôi nói dối, ông ta đành mỉm cười bỏ qua. Tuy nhiên, Lôi Nhạc Phàm có vẻ rất quan tâm đến Tù Ngưu. Ông ta hỏi nhiều về anh ta. Đương nhiên, tôi không thể nói với Lôi Nhạc Phàm rằng Tù Ngưu là yêu vương của rừng Lôi Viêm. Nếu không, lại thành tôi tự tay vạch trần lời nói dối của mình. Vì vậy, tôi che giấu thân phận thực sự của Tù Ngưu. Tôi nói với Lôi Nhạc Phàm rằng Tù Ngưu là người hầu mà tôi thu phục được trong lúc chữa thương ở bên ngoài. Với tu vi của Lôi Nhạc Phàm, ông ta không thể nhìn thấu được bản thể yêu thú của Tù Ngưu. Mặc dù Lôi Nhạc Phàm vẫn nghi ngờ, nhưng ông ta đành phải tin vào lời giải thích của tôi. Vấn đề của ma mạch xem như đã kết thúc. Sau đó tôi chủ động nhắc đến Ô Nhan Cửu và nỗi uất ức mà cô ta đã gặp phải. Có vẻ như Lôi Nhạc Phàm không ngờ rằng tôi lại tính toán chi ly với ông ta vì Ô Nhan Cửu. Ông ta lúng túng xin lỗi và nói rằng mình đã sơ sót, và rằng dạo gần đây Thiên Lan Ma Tông rất nhiều việc, nên Lôi Nhạc Phàm bận đến mức không thể đi dạy dỗ đệ tử thân truyền của mình được. Hơn nữa, Ô Nhan Cửu có ngộ tính cực cao. Dù ông ta không hướng dẫn, thì tốc độ tu luyện của cô ta cũng không chậm hơn những người khác. Lôi Nhạc Phàm lôi đủ các loại lý do ra, cứ như tôi đang trách oan ông ta vậy. Bởi vì Lôi Nhạc Phàm là tông chủ, nên tôi không thể làm ông ta mất mặt được. Vì vậy, tôi thuận nước đẩy thuyền mà thông cảm cho sự khó xử của ông ta. Nhưng đối với những đệ tử đã cướp đoạt tài nguyên của Ô Nhan Cửu, tôi không định buông tha cho bất kỳ kẻ nào. Tôi mới biến mất 2 năm, chưa biết sống hay chết mà bọn họ đã dám ra tay với Ô Nhan Cửu. Vậy sau này thì sao? Nếu tôi không trở về, liệu có xảy ra chuyện giống Khương Thanh Vân không? Sau khi xử lý xong những chuyện này, tôi sẽ dắt Tù Ngưu ra ngoài du lịch. Tôi không biết mình đi bao lâu mới về. Khi đó, đám người này có nghĩ rằng tôi đã chết hay không? Và bọn họ sẽ tiếp tục chèn ép Ô Nhan Cửu. Thậm chí đến khi tôi quay về, có lẽ nào tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn Ô Nhan Cửu và Hồng Y, đến cái xương cũng chẳng còn. Tôi sẽ không bao giờ cho phép điều này xảy ra. Đây là sự che chở duy nhất mà tôi có thể dành cho Ô Nhan Cửu và Hồng Y trước khi đi. Lôi Nhạc Phàm biết mình đuối lý. Ông ta vốn không định ngăn cản hành động của tôi. Nhưng đám đệ tử đó không phải là những đệ tử bình thường. Bọn họ là đệ tử thân truyền của các trưởng lão và cũng là nền tảng thế hệ mới của Thiên Lan Ma Tông. Bọn họ là niềm hy vọng của Thiên Lan Ma Tông trong tương lai. Với tư cách là tông chủ, dù thế nào đi nữa, Lôi Nhạc Phàm cũng không thể đứng nhìn tôi giết bọn họ, hủy đi những tài nguyên mà Thiên Lan Ma Tông đã nhiều năm vun trồng. Trần trưởng lão, tôi cam đoan với cậu rằng loại chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra trong tương lai nữa. Xin cậu nể chút tình mọn của tôi mà tha mạng cho chúng nó. Lôi Nhạc Phàm chắp tay cúi đầu, thái độ chân thành, ánh mắt lộ vẻ cầu xin. Tôi lắc đầu nói: Tông chủ đại nhân, sự đảm bảo của ông đã khiến tôi thất vọng. Tôi không muốn lại thất vọng thêm lần nữa. Tôi quay người nhìn Lôi Nhạc Phàm rồi nói với giọng đanh thép: 2 năm trước, vào ngày Ô Nhan Cửu giết chết Khương Thanh Vân và ông nhận cô ấy làm đệ tử thân truyền, ông đã từng nói với tôi rằng chuyện của Khương Thanh Vân sẽ không bao giờ xảy ra. Thiên Lan Ma Tông sẽ không có bất kỳ kẻ nào ức hiếp Ô Nhan Cửu. Tôi đã tin ông, nhưng kết quả thế nào? Tôi bật cười. Tôi hiểu người đi thì trà lạnh, ánh mắt của ông rất thiển cận, tôi sẽ không so đo với ông. Nhưng ông lấy gì để giữ gìn đám đệ tử kia? Trần trưởng lão. Lôi Nhạc Phàm đỏ cả mặt vì bị tôi sỉ nhục. Ông ta sững sờ không thể ngẩng đầu lên được. Nếu đổi thành một người khác mà nói như vậy, tôi đoán ông ta đã trở mặt rồi. Nhưng đối mặt với tôi, ngoài nhẫn nhịn và chiều theo, Lôi Nhạc Phàm không dám vạch mặt với tôi. Kể cả Thiên Lan Ma Tông có con bài chưa sử dụng thì thế nào? Tôi không phải Trần An của 2 năm trước nữa. Tu vi của tôi đủ chống lại những ma tông cấp 1. Lôi Nhạc Phàm dựa vào cái gì để khiến tôi coi trọng? Trần trưởng lão thật sự muốn giết sao? Ánh mắt Lôi Nhạc Phàm lóe lên, ma khí trong người hơi dâng trào. Sao nào? Ông muốn ra tay với tôi? Tôi thoải mái ngồi xuống một chiếc ghế, sau đó nhếch miệng chế giễu. Tôi cho ông cơ hội để nếm thử đấy, nhưng tôi phải nói trước, nếu như ông thua, tôi sẽ giết sạch tất cả người của Thiên Lan Ma Tông. Ông có gánh nổi hậu quả đó không? Tiền bối! Ô Nhan Cửu lo lắng nói. Hay là thôi đi, để bọn họ trả những tài nguyên đó cho tôi, sau đó đến điện chấp pháp nhận xử phạt là được rồi. Đúng vậy, Ô Nhan Cửu nói đúng. Lôi Nhạc Phàm vội vàng phụ họa. Tôi sẽ đích thân ra tay trừng trị bọn họ. Tôi tin rằng dù họ có gan lớn thế nào, thì sau này cũng không dám làm chuyện chèn ép đồng môn nữa đâu. Tôi bình tĩnh ngồi trên ghế, nhìn thái độ của Ô Nhan Cửu mà tôi cảm thấy vô cùng thất vọng. Cô gái này cuối cùng vẫn nhân từ nương tay. Cô ta không biết rằng sự nhân từ của ngày hôm nay có thể sẽ mang đến tai họa ngập đầu trong tương lai sao? Tôi khẽ thở dài, sau đó bình thản đứng lên và nói: Nhan Cửu, cô đã quên hết những gì tôi dạy rồi à? Sắc mặt Ô Nhan Cửu hoảng sợ, cô ta vội quỳ xuống đất, nói: Tiền bối, Nhan Cửu biết sai rồi, những gì tiền bối dạy, Nhan Cửu sẽ ghi nhớ suốt đời. Không, cô đã quên rồi. Tôi chậm rãi lắc đầu. Cô quên Khương Thanh Vân đã từng khiến cô rơi vào đường cùng, quên mất sự nhục nhã khi bị đám đệ tử thân truyền kia cướp đoạt tài nguyên trong mấy năm qua. cô lại càng quên sự tuyệt vọng của ngày hôm nay khi bị bốn đệ tử của Nộ Đao Ma Tông truy sát. Tôi có thể bảo vệ cô nhất thời, nhưng không thể bảo vệ cả đời được, cô hiểu không? Tôi xoay người nhìn ra ngoài sảnh lớn, sau đó lạnh lùng nói. Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình. Kết cục thế nào tự cô chọn đi. Ô Nhan Cửu vô cùng nhục nhã, cô ta không dám ngẩng đầu lên nhìn tôi. Xin tiền bối giúp tôi nhổ cỏ tận gốc. Tôi nói. Tôi sẽ giúp cô, nhưng cô phải tự tay giết những kẻ đó. Ô Nhan Cửu trả lời không hề do dự. Đã để tiền bối phải nhọc lòng rồi, Nhan Cửu sẽ không bao giờ làm tiền bối thất vọng. Tôi hài lòng nói. Vậy thì đi thôi. Ô Nhan Cửu đứng dậy, sát khí ngút trời. Ở phía sau, Lôi Nhạc Phàm suy sụp hét lên. Trần An, cậu thật sự không nể chút tình cảm nào sao? Bước chân của tôi hơi dừng lại, tu vi mạnh mẽ trào ra. Trong nháy mắt đã bao phủ điện chính ở ngọn núi chính. Bên trong điện chính, bức tường và cột trụ làm từ sắt tinh luyện bị nứt ra từng khúc dưới uy áp của tôi. Những vết nứt dày đặc xuất hiện như mạng nhện. Những chiếc bàn và ghế làm từ gỗ thoáng cái đã biến thành bụi phấn rồi tan đi theo gió. Lôi Nhạc Phàm quỳ hai đầu gối xuống đất, miệng phun ra máu tươi. Cuối cùng nằm rạp trên mặt đất không còn sức mà vùng vẫy nữa. Chương 439. Thiên Lan Ma Tông của ông có đủ át chủ bài không? Tôi khẽ hỏi. Lôi Nhạc Phàm run lên, ông ta vô cùng sợ hãi, nói. Cậu, tu vi của cậu. Ông rất tò mò muốn biết tu vi của tôi vào giờ phút này là bao nhiêu năm đúng không? Tôi thu khí tức của mình lại và cố ý nói lập lờ. Tôi có tư cách để thành lập môn phái hạng nhất đấy. Lôi Nhạc Phàm lại phun ra một ngụm máu, sau đó ngất đi. Tôi nhếch miệng, sức chịu đựng của cái gã này kém thật đấy. Nếu tôi nói cho Lôi Nhạc Phàm biết rằng tu vi của mình bây giờ là 45.000 năm, ông ta có sợ quá mà chết luôn không nhỉ? Đi thôi, đi giết gà dọa khỉ. Tôi dẫn đầu ra khỏi sảnh lớn của ngọn núi chính. Vừa rồi tôi cố tình ép chế tu vi của mình, cùng lắm chỉ thể hiện tu vi hơn 2.000.000 năm. Không phải tôi không muốn, mà là vì sảnh lớn của ngọn núi chính không chịu nổi. Sau khi tôi rời đi, chỉ sợ Lôi Nhạc Phàm phải sai người xây lại điện chính rồi. Chủ nhân, tu vi của ngài... Tù Ngưu nói nhỏ. Tại sao tôi cảm giác tu vi của ngài không đến 3.000.000 năm nhỉ? Ồ! Tôi nhìn Tù Ngưu rồi cười tủm tỉm. Vậy anh cảm thấy tu vi thật sự của tôi là bao nhiêu năm? Tù Ngưu gãi đầu rồi tặc lưỡi nói. Tôi đã may mắn gặp tông chủ Phong ma tông hạng nhất của Nam Cương ở rừng Lôi Viêm. Tu vi của ông ta lúc đó vào khoảng hơn 3.000.000 năm. Nhưng tôi cảm thấy ông ta không mạnh như chủ nhân. Anh đã từng gặp tông chủ của Phong Ma Tông rồi à? Tôi ngạc nhiên hỏi. Vậy tại sao ông ta không giết anh? Tù Ngưu nhếch miệng cười và đáp. Đó là chuyện mấy nghìn năm trước rồi. Lúc đó tôi chỉ là một yêu thú cấp 4, còn chưa có năng lực hóa thành hình người. Người ta là tông chủ của Ma Tông hạng nhất. Sao có thể bắt nạt loại nhân vật nhỏ bé như tôi chứ? Tôi lại hỏi. Vậy tại sao anh biết ông ta có tu vi hơn 3.000.000 năm? Tù Ngưu suy nghĩ một chút rồi trầm giọng đáp. Hình như lúc đó ông ta đang đuổi giết một kẻ phản bội. Đúng vậy, có một kẻ phản bội xuất hiện bên trong Phong Ma Tông. Kẻ đó có tu vi rất cao. Lúc bọn họ đánh nhau đã nói ra điều đó. Tôi thầm suy nghĩ, mấy nghìn năm trước, tông chủ của Phong Ma Tông đã có tu vi hơn 3 vạn năm. Vậy đến hôm nay, tu vi của ông ta ít nhất cũng phải 4 vạn năm, thậm chí còn cao hơn. Cho dù không mạnh hơn tôi thì cũng không kém hơn quá nhiều. So sánh một chút, nhìn lại đám ma tông hạng 2 ở Nam Cương này, tôi phải thừa nhận rằng sự chênh lệch giữa hai bên thực sự quá lớn. Nhưng nói cho cùng, điều này có liên quan đến thực lực của các môn phái. Người sáng lập ma tông hạng nhất phải có tu vi 3 vạn năm, còn người sáng lập ma tông hạng 2 chỉ cần tu vi 1 vạn 5 nghìn năm. Giữa những người sáng lập ma tông mà đã có một sự chênh lệch lớn như vậy, thì càng đừng nói đến sự phát triển của môn phái trong tương lai. Nó giống như một quả cầu tuyết, người khỏe mạnh lăn càng lúc càng to, người yếu lăn được một lúc là không lăn nổi nữa. Người đó chỉ có thể đứng nhìn quả cầu tuyết của mình từ từ tan chảy. Có tổng cộng 6 đệ tử thân truyền cướp đoạt tài nguyên của Ô Nhan Cửu. Liễu Giang thuộc mạch của đại trưởng lão, Tần Hồng Vũ thuộc mạch của nhị trưởng lão, Bạc Hằng mạch của tứ trưởng lão, Chu Vân Phi là mạch của ngũ trưởng lão, Hạ Đoan thuộc mạch của lục trưởng lão, Thượng Quen Mị ở mạch của thất trưởng lão. Có thể nói, ngoại trừ mạch của Lôi Nhạc Phàm và tam trưởng lão, 6 vị trưởng lão khác đều có đệ tử thân truyền tham dự. Điều này khiến tôi thấy hơi khó chịu, nhưng tức giận nhiều hơn. 2 năm trước ở rừng Lôi Viêm, dù tôi có ý định nuốt ma mạch một mình, nhưng tôi đã cứu tính mạng của bọn họ. Đây là sự thật không thể chối cãi. Nếu tôi không ra tay với thủ đoạn của Tù Ngưu lúc đó, tất cả mọi người có mặt đều không thể chạy thoát. Tôi còn chưa thèm để ý đến việc bọn họ chưa cảm tạ ơn cứu mạng của tôi, vậy mà họ lại dung túng cho đệ tử chèn ép Ô Nhan Cửu. Thế này là có ý gì? Bỏ đá xuống giếng à? Hay là nghĩ bởi tôi đã chết trong rừng Lôi Viêm? Mạch của Lôi Nhạc Phàm có tất cả 3 đệ tử thân truyền. Đại đệ tử Lôi Khiếu là con trai của Lôi Nhạc Phàm và cũng là thiếu tông chủ của Thiên Lan Ma Tông. Với thân phận của anh ta thì không tham gia cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, Lôi Khiếu không thiếu tài nguyên. Trong tương lai, anh ta cũng sẽ trở thành tông chủ Thiên Lan Ma Tông, nên không thể làm ra chuyện khiến mọi người nói ra nói vào được. Nhị đệ tử Lê Sương, cô gái này suốt ngày ra ngoài rèn luyện, khát máu hiếu chiến. Tuy tính cách hơi bốc đồng, nhưng thực chất bên trong lại kiêu ngạo. Vì vậy cô ta cũng không tham gia. Hơn nữa, Lê Sương bị tôi ra tay dạy dỗ, sau đó lại được tôi chữa thương để hàn gắn hiểu lầm. Bất kể là e ngại hay cảm ơn, tôi tin rằng cô ta sẽ không nhắm vào Ô Nhan Cửu. Đệ tử thứ 3 chính là Ô Nhan Cửu. Cô ta là một con sâu nhỏ đáng thương. Không những Ô Nhan Cửu bị người khác cướp đoạt tài nguyên, cô ta còn chẳng có ai để dựa vào. Vì vậy, Ô Nhan Cửu buộc phải ra ngoài rèn luyện và suýt nữa đã chết trong rừng Lôi Viêm. Còn bên mạch của tam trưởng lão, đệ tử thân truyền duy nhất trước đây của ông ta chính là Ô Nhan Cửu. Bởi vì chuyện của Khương Thanh Vân nên Ô Nhan Cửu đã được Lôi Nhạc Phàm thu làm đệ tử. Chính vì điều đó mà mạch của tam trưởng lão không có đệ tử thân truyền. Cho nên trong chuyện này, tam trưởng lão là người sạch sẽ nhất. Chẳng mấy chốc, tôi đã dẫn theo Ô Nhan Cửu và Tù Ngưu đi đến động phủ của đại trưởng lão. Nhưng điều khiến tôi không ngờ là đại trưởng lão lại trực tiếp trói đệ tử thân truyền Lưu Giang, người đã cướp đoạt tài nguyên của Ô Nhan Cửu. Sau đó, ông ta lịch sự chào tôi. Đệ tử Lưu Giang đã bị tôi trục xuất sư môn, Trần trưởng lão cứ thoải mái xử lý. Tôi nhìn đại trưởng lão đầy ẩn ý, lão già này nhận tin cũng nhanh đấy. Tôi vừa bại lộ tu vi ở ngọn núi chính để dọa Lôi Nhạc Phàm, đại trưởng lão đã biết ngay lập tức. Nếu không, tôi cũng không tin ông ta lại trí công vô tư như thế. Nếu đối phương đã nể mặt thì tôi nhận thôi. Tôi lịch sự trả lời. Vậy xin cảm ơn đại trưởng lão đã dọn dẹp rác rưởi cho Thiên Lan Ma Tông. Nên thế, nên như thế. Đại trưởng lão cúi đầu phục tùng. Ô Nhan Cửu không nhiều lời mà đi ngay xuống bẻ cổ Lưu Giang. Sau đó vung tay lên, một ngọn lửa cháy rừng rực đốt thi thể Lưu Giang thành tro bụi. Tôi hờ hững nói. Đi thôi, người tiếp theo. Ô Nhan Cửu mỉm cười. Vâng. Đại trưởng lão kinh hãi, ông ta không dám nhìn nữa mà ôm quyền chào, sau đó bỏ chạy trối chết. Những đệ tử khác thuộc mạch của đại trưởng lão đều rụt cổ im lặng, đến cả xì xào bàn tán cũng không dám. Chiều hôm đó, tôi dẫn Ô Nhan Cửu đi một vòng quanh Thiên Lan Ma Tông. Sáu đệ tử thân truyền cướp đoạt tài nguyên của cô ta đều bị giết hết. Nói ra cũng có một chút thú vị, những trưởng lão khác cũng rất tự giác giống đại trưởng lão. Khi chúng tôi đến, bọn họ đều tìm đủ mọi lý do để ngụy biện. Nào là tên đệ tử này đã phạm phải sai lầm nên bị trục xuất khỏi sư môn rồi, tôi có toàn quyền xử lý. Cứ như vậy, tôi cũng vui vẻ và thoải mái, không có kẻ nào ép tôi phải ra tay. Đệ tử thân truyền đã chết thì vẫn có thể thu lại, cùng lắm là tổn thất tài nguyên của mấy năm thôi. Nhưng chuyện này chưa thể làm thương tổn đến gốc rễ của Thiên Lan Ma Tông. Nhưng nếu có vị trưởng lão nào đó cố tình nhúng tay vào, với tính cách của tôi, ha, chưa biết chừng tôi sẽ thật sự ra tay đấy. Cái chết của bất kỳ trưởng lão nào cũng đều có ảnh hưởng rất lớn đến môn phái. Tuy trước khi đi tôi đã để lại cho Ô Nhan Cửu một lần tạo uy thế, nhưng tôi vẫn không muốn nhìn thấy Thiên Lan Ma Tông bị rơi vào thời khắc sinh tử. Dù sao, tôi vẫn là trưởng lão danh dự của Thiên Lan Ma Tông. Một khi Thiên Lan Ma Tông gặp chuyện, tôi vẫn phải thực hiện lời hứa quay về giúp đỡ. Nhỡ tôi nhận được lời gọi tâm linh từ Lôi Nhạc Phàm ở một khoảng cách rất xa, mà đúng lúc đó tôi đang có việc, vậy điều này sẽ ảnh hưởng đến tôi. Sau khi giải quyết xong chuyện này, tôi dẫn Ô Nhan Cửu và Tù Ngưu về căn nhà nhỏ nơi mình đã từng ở. Hồng Y nhìn thấy tôi thì nhảy cẫng lên vì kích động, sau đó lại bật khóc nức nở. Tôi cảm động và cũng bị cô gái này làm cho váng cả đầu. Nhưng tôi vẫn rất hưởng thụ cảm giác được người khác lo lắng như thế này. Chương 440. Vài ngày sau đó, tôi không đi đâu hết. Ngày nào tôi cũng ngồi trong sân uống trà, trò chuyện với Hồng Y và tiện tay giảng giải cho Ô Nhan Cửu một số vấn đề trong tu luyện. Có lẽ biết rằng tôi sẽ sớm rời đi, Ô Nhan Cửu trông rất buồn và lưu luyến. Cô ta càng tập trung hỏi những vấn đề khó mà mình gặp phải trong 2 năm qua. Kiến thức và kinh nghiệm của tôi vượt trội hơn Lôi Nhạc Phàm rất nhiều. Mặc dù tôi chưa từng gặp phải những vấn đề trong tu luyện ở ma giới, nhưng con đường tu luyện là trăm sông đổ về một biển. Sau khi được tôi chỉ điểm, Ô Nhan Cửu nhanh chóng có thể cảm ngộ được. Trong những ngày vừa qua, tên tuổi của Ô Nhan Cửu đã phủ khắp mọi ngóc ngách của Thiên Lan Ma Tông. Tin tức về việc 6 đệ tử thân truyền bị Ô Nhan Cửu tự tay giết chết đã lan truyền trong giới đệ tử cấp dưới. Sau khi mọi người đều kinh ngạc, họ càng cảm thấy sợ hãi vị trưởng lão danh dự là tôi hơn nữa. Lôi Nhạc Phàm rất yên tĩnh, như thể ông ta không hề biết gì hết. Tuy nhiên, Lôi Nhạc Phàm nhanh chóng thông báo một sự bổ nhiệm. Ô Nhan Cửu sẽ đảm nhiệm chức vụ trưởng lão chấp pháp của Điện Chấp Pháp. Ngoài Lôi Nhạc Phàm ra, cô ta không cần nghe lệnh của bất kỳ ai. Ngay cả bảy đại trưởng lão cũng không thể can thiệp vào công việc của điện chấp pháp. Trưởng lão của điện chấp pháp là một vị trí rất đặc biệt. Nó thấp hơn bảy đại trưởng lão một chút và cũng không tham gia vào những việc bình thường hàng ngày của môn phái. Nhưng nếu nói nó là chức vị của đệ tử, nhưng lại chẳng có đệ tử nào muốn xúc phạm đến điện chấp pháp cả. Hơn nữa, tài nguyên của trưởng lão điện chấp pháp giống hệt các đại trưởng lão khác. Và thế là, Ô Nhan Cửu đã có hai thân phận. Một là đệ tử thân truyền của Lôi Nhạc Phàm, hai là trưởng lão chấp pháp của điện chấp pháp. Lợi thế của việc này là quyền chấp pháp của Thiên Lan Ma Tông hoàn toàn rơi vào tay của Ô Nhan Cửu. Cô ta có quyền lực tối cao, khiến người khác không dám xúc phạm đến cô ta. Sau khi nghe tin này, tôi khẽ mỉm cười. Lôi Nhạc Phàm đúng là một người thức thời. Sau khi biết được tu vi của tôi, Lôi Nhạc Phàm đã đưa ra quyết định rất nhanh để phụ họa với tôi. Ông ta lợi dụng Ô Nhan Cửu để càng thêm trói chặt tôi vào Thiên Lan Ma Tông. Tôi không ngại Lôi Nhạc Phàm nịnh nọt, nếu ông ta có thể quan tâm hơn đến Ô Nhan Cửu và Hồng Y, tôi đương nhiên cũng sẽ bảo vệ Thiên Lan Ma Tông nhiều hơn. Cứ như vậy, lại 3 ngày nữa trôi qua. Thấy mọi chuyện yên ổn, tôi định dẫn Tù Ngưu rời đi. Hồng Y và Ô Nhan Cửu nước mắt rưng rưng, cả hai đều tỏ vẻ lưu luyến. Tôi cũng không biết phải an ủi họ thế nào, chỉ đành nói với họ rằng mình chắc chắn sẽ còn quay lại. Trước khi rời đi, Lôi Nhạc Phàm cố nhẫn nhịn để đến đưa tiễn. Trước sự chứng kiến của ông ta, tôi đưa cho Ô Nhan Cửu một lệnh bài có chứa 3 chiêu tu vi. Đúng thế, nó chính là tấm lệnh bài trưởng lão danh dự của tôi. Chỉ cần Ô Nhan Cửu dùng ma khí khởi động, tu vi của tôi đang tích chứa trong đó sẽ được thi triển ngay lập tức. Mỗi chiêu đều có tu vi 20.000 năm. Đây là lá bài tẩy cuối cùng mà tôi đưa cho Ô Nhan Cửu, đồng thời cũng để nói với Lôi Nhạc Phàm rằng cho dù tôi không ở Thiên Lan Ma Tông thì cũng không ai có thể đụng đến Ô Nhan Cửu. Ngoài ra, điều này còn có một ý nghĩa khác. Trong trường hợp Thiên Lan Ma Tông gặp nguy cơ không thể ngăn cản, Lôi Nhạc Phàm có thể nhờ Ô Nhan Cửu giúp đỡ. Với 3 chiêu bên trong lệnh bài, tôi tin rằng trừ phi là những nhân vật lớn của Ma Tông hạng nhất đến đây, nếu không thì không ai có thể chống lại được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Ô Nhan Cửu phải có cuộc sống rất thoải mái ở Thiên Lan Ma Tông. Lôi Nhạc Phàm là con kéo già, làm sao không hiểu ý của tôi chứ? Ông ta vui vẻ cười và cam đoan với tôi một lần nữa rằng mình sẽ đối xử thật tốt với Ô Nhan Cửu, tuyệt đối không để cô ta bị uất ức. Tôi lấy 50.000 viên ma tinh cấp 3 từ trong hư không ra, rồi bí mật đưa cho Ô Nhan Cửu. Cô gái này chưa có bản lĩnh mở ra động phủ hư không, cho nên tôi chỉ đành chia 50.000 viên ma tinh vào 5 cái túi càn khôn. Vì muốn hóa giải bầu không khí buồn bã nên tôi nói đùa. Đây, cố gắng tu luyện. Lần sau tôi quay lại, tôi không muốn nhìn thấy cô bị người khác đuổi giết nữa đâu. Ô Nhan Cửu bật cười. Cô ta dụi đôi mắt đỏ hoe rồi gật đầu thật mạnh. Tiền bối, tôi sẽ cố gắng, nhất định không để anh thất vọng. Còn Hồng Y nữa, cô ấy chỉ là người phàm, cuối cùng sẽ trải qua sinh lão bệnh tử. Bình thường cô hãy quan tâm cô ấy nhiều hơn. Cô gái này tính tình bướng bỉnh, bị ốm cũng không nói mà còn lén nấu thuốc, hiển nhiên không muốn cô phải lo lắng. Tôi dặn dò. Tôi hiểu rồi, Ô Nhan Cửu nói lý nhí. Trần An. Hồng Y vừa bước ra khỏi cửa phòng, cô ta nghe được lời dặn dò của tôi thì bật khóc. Được rồi, hãy chăm sóc tốt cho bản thân, tôi phải đi đây. Tôi mỉm cười vẫy tay. Hồng Y nhét vào tay tôi mười mấy bộ quần áo đã gấp gọn gàng. Cô ta nức nở nói. Tôi đã làm chỗ quần áo này cho anh vào lúc rảnh rỗi trong 2 năm qua. Còn có cả trà nữa, là trà Vân Vụ mà anh thích nhất đấy. Cảm ơn. Tôi cảm động từ tận đáy lòng. Tôi không muốn anh cảm ơn, anh nhất định phải an toàn trở về. Tôi và tiểu thư đều chờ anh. Hồng Y hô to, sau đó quay người rời đi, khóc không thành tiếng. Cảm xúc của tôi hoàn toàn bị Hồng Y lây nhiễm. Trong nhất thời, mũi tôi cũng nghèn nghẹt. Nhưng tôi biết mình không thể trì hoãn thêm nữa. Thiên Lan Ma Tông không thể cho tôi thứ mà tôi muốn. Tôi đến từ Trung Quốc và tôi phải trở về để kết thúc với Bạch Hư. Đi thôi! Tôi vỗ vỗ Tù Ngưu rồi biến mất trong sân. Trong hư không, tôi loáng thoáng nghe thấy hình như Ô Nhan Cửu hét to. Tiền bối, Trần An, em thích anh. Đương nhiên, đây cũng có lẽ là ảo giác khi tôi phá vỡ hư không. Tôi luôn coi Ô Nhan Cửu như đồ đệ. Cô ta cũng kính trọng tôi như sư phụ. Tại sao cô ta có thể nói thích tôi chứ? Nghĩ đến đây, tôi lắc đầu cười khổ. Loại ảo giác này thật sự không nên có. Tù Ngưu do dự hỏi. Chủ nhân, vừa rồi ngài không nghe thấy gì sao? Không nghe thấy, gió to quá. Tôi đáp. Tù Ngưu trợn mắt rồi hừ hừ hỏi. Nhưng tôi rõ ràng nghe được có người nói là Trần An em thích anh mà. Chủ nhân, tên của ngài là Trần An đúng không? Anh nghe nhầm rồi, người ta nói là Bình An. Hy vọng hai chúng ta bình an trở về, chứ không phải là thích Trần An. Tôi cười mắng. Tù Ngưu giật mình hiểu ra. Đúng, chắc chắn là như thế rồi. Xem ra tôi vẫn chưa hiểu rõ ngôn ngữ loài người. Tôi lại nhầm giữa Trần An với Bình An. Tôi chẳng thèm nghe Tù Ngưu tự mình lẩm bẩm. Tôi dẫn anh ta bay rất nhanh. Thật ra tôi cũng không biết mình muốn đi đâu. Tôi không có mục đích cụ thể. Chỉ đi đến đâu hay đến đó. Nam Cương rất rộng lớn. Cái tôi cần là tài nguyên. Tôi sẽ đi đến bất cứ nơi nào có tài nguyên. Chỉ bằng cách này tôi mới có thể khôi phục lại toàn bộ tu vi của mình càng sớm càng tốt. Và bước vào cảnh giới Thái Ất Chân Tiên. Bay liên tục trong nửa tháng. Tôi và Tù Ngưu đều phải chịu đựng cảnh đi đường khô khan mỗi ngày. Chưa nói đến người có tính tình hiếu động như Tù Ngưu đã hết kiên nhẫn với sự nhàm chán này. Ngay đến cả tôi cũng sắp phát điên. Tù Ngưu phàn nàn với tôi. Chủ nhân, xuống dưới một chút đi. Nếu cứ bay như thế này chắc tôi điên mất. Được thôi, xuống dưới hoạt động một chút. Tôi nhìn mặt đất phía dưới. Vừa đúng lúc chúng tôi bay ngang qua một cái thành nhỏ. Thành thật mà nói, đã 3 năm kể từ khi đến ma giới. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ma giới có một thành thị được quy hoạch giống thành phố ở Trung Quốc đến thế. Tôi luôn nghĩ rằng những người ở đây hoặc sống trong bộ tộc hoặc vào tông môn để tu luyện. Thật không ngờ, thành phố ở đây cũng khá phồn hoa. Có hàng quán ven đường, quán rượu, quán cơm, quán trà, đủ hết mọi thứ.